Tình nhân của Tổng Tài, chương 344, có thể làm nữ hoàng được bao lâu? Góc chuyện audio.com, chấm, buông ta ra, một lũ rác người buông ta ra, ai cho các người cái gan đó, cá người biết ta là ai, ta sẽ giết hết một lúc cặn bã các người. Công chúa Ellipsi Nixon hung hăng la lớn cố giãy giụa khỏi nhưng người đang kéo cô đi. Nhưng bản thân là sức phụ nữ thì làm sao mà thoát khỏi sức đàn ông. Cứ la hét mãi hay vùng vẫy cũng vô dụng. Từ phía xa đã nghe thấy tiếng la hét và những lời đe dọa hung hăng vang lên. Nữ hoàng hai tay nắm chặt không ngừng run rẩy. Bà ta còn đang định nói những người hát ca không có tư cách bắt hay kéo con bà. Khi bà còn chưa kịp nói thì năm tên bị đánh bầm dập. Nhìn không ra là ai không ngừng kêu to lên khi thấy công chúa Ellipsi Nixon đang bị kéo đi tới. Công chúa, chúa, công chúa, cứu cứu chúng tôi, công, chúa, xin cô hãy cứu cứu chúng tôi. Chúng tôi không muốn chết, xin cô, van xin cô hãy cứu chúng tôi. Tiếng cầu xin liên tục vang lên làm cô công chúa Ellipsi Nixon bị dọa sợ. Còn chưa kịp hoàn hồn thì Hoắc Tư Danh đã lên tiếng. Nữ hoàng, bà nên xử lý như thế nào? Khi con gái bà âm mưu giết người 5 lần 7 lượt. Giọng nói của anh không một chút gợn sóng gì nhưng lại khiến người nghe cảm thấy run rẩy đến cực độ. Công chúa Ellipsi Nixon lúc nãy còn bị dọa. Nhưng khi nghe đến giọng nói quen thuộc khi mà cô sớm ngày nghe trong đoạn video hay phỏng vấn thu thập được không khỏi ngẩn người. Sau đó không biết mặt dày liêm sỉ hay xấu hổ là gì mà lên tiếng. Tư danh, anh đến tìm em có đúng không? Ha ha, Tư Danh mau mau kêu họ buông em ra đi. Chấm, đúng là trời cao có mắt. Có phải tại con tiện nhân kia chết rồi anh mới nhận ra bản thân anh đó giờ chọn? Lời nói của công chúa Ellipsi Nixon còn chưa dứt câu, thì đã bị một người phụ nữ khác đi nhanh tới tát mạnh vào gương mặt hoa lệ nhờ trang điểm kỹ càng kia. Một tát hay tát đến 3 tát, chát chát chát, mới dừng lại, bà nữ hoàng trợn to mắt nhìn đứa con gái trưởng của mình bị đánh mà quát lên. Ai cho các người cái gan đó? Người đâu đem bọn dân đen này chém hết cho ta? Chấm, Cố Minh Dương luôn im lặng lúc này mới lên tiếng. Ai cho cái gan đó? Tôi cho, có được không nữ hoàng? Dừng một chút lại nói. Hôm nay nếu bà không cho tôi một câu giải thích đàng hoàng thì xem như Cố gia và Nixon hoàn toàn cắt đứt quan hệ. Và tôi để xem bà có thể làm nữ hoàng được bao lâu? Cố gia và Nixon như phượng hoàng và rồng đen, giúp nhau nhưng vĩnh viễn không thể yêu thương nhau. Thời xưa, Cố gia và Nixon đã rất thân thiết nhau. Cũng vì thế Nixon cũng nhờ sự thân thiết với những gia tộc khác mà lớn mạnh có một vị thế riêng. Cũng như Cố gia, nước sông không phạm nước giếng nhưng nếu có chiến tranh Cố gia sẽ không hò hé cũng như nói bất cứ điều gì gây sức ép cho Nixon. Có thể nói do hai bên có mối quan hệ, những chuyện này chỉ có những người trong dòng tộc gia tộc lâu đời biết. Ngoài ra không có người thứ ba. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 15, 20 chương, các tình yêu có phiếu điểm danh nhớ bỏ cho Bu nha. Thương Bu thì hãy like và vote, bỏ phiếu, ủng hộ Bu đi nè. Rảnh thì thả xuống comment nhận xét tạo động lực để Bu viết tiếp chương sau nè. Cách chương.